Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 370. Mạnh gia lão tông sư gật đầu, nói: Tần Minh Thân là Dạ Châu tân sinh lộ hạt giống. Tại đêm mưa gặp phải tập sát, mặc dù lâm vào tình thế nguy hiểm, bị ép phản kích, nhưng thủy chung giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế. Hành động thể hiện ra lý tính cùng mức độ lớn nhất nhường nhịn, cũng không bởi vì chịu nhục mà tùy ý trả thù. Có thể thấy được nó tâm địa chất phác, hy vọng vực ngoại bạn bè đi vào Dạ Châu về sau đều có thể cùng các phương lấy lễ để tiếp đón, hòa thuận chung sống, không cần thiết vi phạm lương tri. Có bội ôn lương cung kiệm nhượng, Tần Minh sau khi nghe nói lập tức lộ ra vẻ khác lạ. Mạnh Chi Yến lời nói này mặc dù tương đương phía quan phương, nhưng là giọt nước không lọt, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ báo cáo cao tầng, cũng hướng các phương thông báo. Mạnh gia lão tông sư cảm thấy tất cả con đường tổ sư đều là đã bế quan, không nên phiền nhiễu bọn hắn. Vừa vặn những cái kia sơ tổ gần đây tương đối sinh động, để bọn hắn ra mặt thích hợp nhất. Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói bổ sung, người dù sao còn sống, để bọn hắn mang theo thành ý đến chuộc người. Sau đó Tần Minh xuất thủ không lưu tình, mài đi ba người thuần dương ý thức chi lực, chém hết đạo hạnh của bọn hắn. 1.300 dặm bên ngoài Vũ Hóa Sơn, bóng đêm mông lung, nơi này cũng không mưa to. Đỉnh núi trong linh hồ, hỏa liên nhiều đám, chập chờn ra nhỏ vụn quang vũ, cũng cùng với thanh hương lượn lờ. Thiếu niên mặc áo đen sầm kinh hồng cười nói, tính toán chênh lệch thời gian không nhiều lắm a, thích huynh cũng sắp trở về rồi. Có người mỉm cười phụ họa, nói, đây chính là kiếm tiên thủ đoạn, ngự kiếm ngàn dặm, thần du thái hư, trong chớp nhoáng mà về, chiến lực siêu tuyệt, đạo xa tự tải. Thích Vân Kiêu ở chỗ này 10 phần ôn hòa, điệu thấp, bởi vì biết mỗi người đều rất khó dây vào. Hắn nâng chén nói, Thích mỗ thua xa các vị thủ đoạn thần thông, lần này bất quá một trận luận bàn, sau đó Thích mỗ hơn phân nửa còn muốn đi hướng vị kia Tần huynh bồi tội giải thích. Tối nay quả thực càn rỡ khiến cho người đau đầu. Mộc Tinh Giao mỉm cười nói, Thích huynh vẻn vẹn ra hai kiếm mà thôi, cũng không phải là hữu tâm thương hắn. Nghĩ đến hắn có thể lý giải, Hắc Bạch Sơn, giọt mưa to như nắm đấm, lít nha lít nhít, nện như điên xuống tới, giữa thiên địa đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Đột nhiên, một đạo thô to lôi đình xẹt qua, trong nháy mắt đem sền sệt như mực hắc ám xé mở. Cũng chính là tại thời khắc này, trong bầu trời đêm một cái lông xù móng vuốt lớn bị thiểm điện quang mang rọi sáng ra đến, có thể so với một đóa mây đen khổng lồ như vậy, nó giống như là rạch ra thương khung, ngay tại xé rách một tấm lão da người, tấm kia cháy đen da người từ lâu biến lớn, che khuất toàn bộ như là như vực sâu thiên vũ, giống như một cái to lớn con diều tại trong mưa to phất phới. Trắng bệch gương mặt có thể thấy rõ ràng, trống rỗng hốc mắt ngay tại rỉ máu, đáng sợ đêm mưa. Một màn này nếu là bị phàm nhân nhìn thấy, xác suất lớn muốn dọa đến ngất đi. Trong bầu trời đêm, đại hoàng cầu thân thể khổng lồ tựa như núi cao hùng hồn khiếp người, tràn ngập cảm giác áp bách, đè ép đầy hơn nửa bầu trời. Nó mắt chó băng lãnh, khí chất vô cùng hung mãnh, dị thường cường thế, đem lão gia người xé mở từng đạo vết rách. Nó trầm thấp gầm thét, đè ép phăn xuống cổn lôi thanh, hung uy ngập trời, bốc hơi lên huyết sát khí tức, càng là vọt thẳng bạo mây đen, để mưa rào tầm tã đều hỗn loạn. Xoẹt một tiếng, nó đem lão gia người bộ mặt xé mở, chảy ra nồng đậm huyết tương, nhuộm đỏ màn đêm, giữa thiên địa bên dưới lên như chút nước huyết vũ, mang theo nồng đậm mùi tanh, lão ra người gấp rút mở miệng. Cẩu huynh, có thể hay không dừng tay xin nghe ta một lời? Đại hoàng cẩu lạnh lùng đáp lại nói. Người mẹ nó mới là trò lão phu thần minh vậy. Mở ra ngươi chỗ trống kia hốc mắt, nhìn cẩn thận một chút. Ta tới đây tìm hiền tham thánh, vì sao không cho ta giao lưu cơ hội? Lão gia người nhanh chóng nói ra, si mị võng lượng. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Người đứng phía sau ngươi muốn khoảng cách gần quan sát lão chủ nhân trạng thái đi. Nếu đã tới, như vậy các ngươi nhất định phải siết. Đại hoàng cầu nói đi. Khổng lồ vuốt chó xé mở mây đen. Toàn bộ thương khung giống như là bị nó xé ra. Cũng đem tấm kia to lớn ra người xoẹt một tiếng. Kéo đuốt tiếp theo khối lớn. Nó lạnh giọng nói. Đừng cho là chúng ta không biết. Lão chủ nhân năm đó gian nan xông ra Ngọc Kinh lúc. Tại phía sau hắn có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật khẳng định mượn thế. Dọc theo đầu kia huyết sắc con đường đi theo trốn thoát. Nó mở ra miệng rộng, phun ra một viên huyết sắc đại hỏa cầu, giống như thiên cầu thôn nhật về sau, lại đem thái dương phóng ra, hướng về lão gia người đánh tới, thoáng chốc xích hà vô tận, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời đêm, oanh, lão gia người bị đánh trúng, tại chỗ rách tung tóe, sắp trở thành vải nát đầu, máu tươi tích táp rơi xuống, vô cùng thê thảm. Ngay cả gương mặt già nua kia đều phá toái. Sau đó đại hoàng cẩu một phát bắt được nó, mãnh lực xé rách để ngoại nhân run rẩy. Kiêng kỵ ra tiên nhân rơi vào đại hoàng cẩu trong tay về sau, giống như là biến thành tay xé bánh, bị đôi kia lông xù móng vuốt lớn cấp tốc giật cái nháo nhoẹt. Lão ra người kêu rên lên tiếng, phồng lên chất da thân thể khô quắt xuống dưới. Bên trong có nồng đậm hắc vụ, còn có huyết dịch bốc hơi đi ra. Càng giống là có cổ lão pháp trận đang thức tỉnh trong phòng. Lưu Mặc đứng yên, trên thân toát ra hắc bạch khí. Hai mắt như là hai tòa vực sâu. Xuyên thấu qua huyết vụ kia phảng phất thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc, xa xôi vùng đất không. Biết, một mảnh cửu sắc hào quang nhộn nhạo trong tiên hồ. Liên miên hoa sen vàng sinh trưởng, đạo vận nồng đậm, chập chờn ra tiên đạo vật chất, nụ hoa nhiều đám, kim hà chập trùng, trong đó, hai tòa đài sen tiên quang vạn đạo, đều là ngồi xếp bằng lấy thân ảnh mông lung. Lúc này hai người phút chốc mở to mắt, nhìn về phía hắc bạch sơn phương hướng, Lưu Mặc bình tĩnh mở miệng. Các ngươi kéo dài hơi tàn 500 năm. Nhất định mục nát, cho là ta cũng sẽ siết đi sao? Chủ nhân, người có thể tuyệt đối đừng khôi phục. Lão nô cật khang yết thái, ngây ngô 500 năm, thật không muốn lại tới một lần. Hôm nay có lão nô tại, có thể thay người đãng ma thiên hạ, cho ta giải phong đi. Đại hoàng cầu kêu lên, tại phốc phốc âm thanh bên trong. Nó xinh xinh đem lão gia người xé nát, dùng huyết sắc đại hỏa cầu đem đốt thành tro bụi, nó miệng lớn thở dốc. Hiển nhiên, nó xuất thủ không phải là không có đại giới, nếu là không can dự, dưới tình huống bình thường, sau đó nó sẽ lập tức từ cầu ra. Thần minh, một lần nữa thoái hóa là cầu tử, cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu, một đoàn huyết quang bị hắc vụ bao vây lấy. Từ lão gia người trong tro tàn tránh thoát, trốn hướng nơi xa, lão chủ nhân ngươi nhìn a, đây chỉ là một miếng da mà thôi, đã không phải chân tiên, ta đều không có hoàn toàn giết siết, xin mời giải khai gông xiềng của ta, thay ngươi đi đãng ma, nếu khôi phục, nó nhất định bỏ ra cái giá không nhỏ, muốn đi ra ngoài thừa cơ thanh lý một phen. Một lát sau, trong bầu trời đêm đại hoàng cầu thân thể thu nhỏ, tiếp lấy nó người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, cõng trúc kiếm, chân đạp mây đen, hướng về phương xa cực tốc mà đi. Cầu tử, thăng cấp là cầu ra về sau, lại tấn thăng làm cầu thần, ngữ tước cùng sóc đỏ thất thần, thật can đảm, lại còn dám dừng lại. Không có đào tạo. Hắc Bạch Sơn khu vực, Đại Hoàng Cầu keng một tiếng rút ra trúc kiếm. Một đạo ánh sáng xanh mơn mởn hoa xẹt qua. Trong bầu trời đêm, thoáng chốc có một mảnh huyết vụ nổ tung. Tiếp lấy một đạo hắc ảnh lảo đảo lui lại. Không ngờ là đầu người rơi xuống đất. Chỉnh thể đốt cháy đứng lên, còn có ngươi xương. Đại Hoàng Cầu lần nữa xuất kiếm. Một đạo thông thiên kiếm khí xung tiêu mà lên. Răng rắc một tiếng, đem trên mây đen một bộ khung xương trắng chém xuống đến. Tại kinh khủng kiếm ý dưới, khung xương từng khúc giải thể, hóa thành bột mịn. Một thì tin tức ngầm tại đêm mưa này truyền hướng phương xa. Ở mảnh này vùng đất xa xôi Hắc Bạch Sơn, vậy mà phát sinh trụy tiên sự kiện. Hết chương.